Sáu La Mã. Kinh Hathisariputta. Hathisariputta Sutta. 60. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ kheo trưởng lão, sau khi đi khất thực và ăn xong, trên con đường trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về thắng pháp luận. Tại đấy, tôn giả Hathisariputta, Chitta Hathisariputta, trong khi các tỷ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, lại nói xen vào chặn giữa. Rồi tôn giả Mahakothika nói với tôn giả Hathisariputta. Tôn giả Chitta Hathisariputta, trong khi các tỷ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, chớ có nói xen vào chặn giữa. Tôn giả Chitta hãy chờ cho đến cuối câu chuyện. Được nghe nói vậy, các tỷ kheo bạn bè của tôn giả Chitta Hathisariputta nói với tôn giả Mahakothika. Tôn giả Kothika chưa có bất mãn với tôn giả Chitta Hathisariputta. Tôn giả Chitta Hathisariputta là bậc hiện trí. Tôn giả Chitta Hathisariputta có thể nói chuyện về thắng pháp luận với các tỷ kheo trưởng lão và thật rất khó lòng cho các hiền giả để biết được tâm tư của người khác. Ở đây, thưa hiền giả, có hạng người khi còn sống gần vị bổn sư hay sống gần một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy là người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, là người an tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi người ấy rời khỏi bậc đạo sư, rời khỏi các vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sống giao thiệp với các tỷ kheo ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, này các hiền giả, một con bò ăn lúa, Kithado, bị dây cột lại hay bị nhốt trong chuồng. Này hiền giả, nếu có ai nói như sau, con bò ăn lúa này sẽ không bao giờ đi xuống ruộng lúa nữa. Nói như vậy, thưa các hiền giả, là nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này, thưa hiền giả, có xảy ra. Con bò ăn lúa ấy, sau khi bứt đứt dây hay phá sập chuồng, có thể xuống ruộng lúa nữa. Cũng vậy, này các hiền giả, ở đây, một số người khi còn sống gần vị bổn sư hay sống gần một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy là người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, là người an tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi người ấy rời khỏi bậc đạo sư, rời khỏi vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sống giao thiệp với các tỷ kheo ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục.